Xin qua chi linh thực sư. Chương 157. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 157 kiếm linh thạch hai cái biện pháp. Kiều Tường cùng Lạc Vũ Đình đi ở một khối. Lạc Vũ Đình ngồi xổm xuống thân mình, giải một ít thuốc bột ở bị thương trên đùi. Có chút ủy khuất nói. Này bí cảnh cũng quá nguy hiểm. Kiều Tường gật gật đầu. Nói. Đúng vậy. Kiều Tường nguyên bản là thỏa thuê mãn nguyện. Hoài tìm kiếm đại cơ duyên tâm thái tiến vào. Kết quả. Vừa tiến đến liền tao ngộ tới rồi mặt khác tông môn tu giả đuổi giết. Thật vất vả mới chạy thoát. Lúc sau. Kiều Tường ngoài ý muốn cùng Lạc Vũ Đình gặp gỡ. Hai người vừa lúc cùng nhau hành động. Nguyên bản hai người phát hiện một cái hang động. Tưởng cơ duyên tới rồi. Vui mừng quá đỗi. Ai biết. Hang động tung ra một con đầu voi đuôi chuột yêu thú. Đem hai người cấp dọa chạy. Lạc Vũ Đình còn bởi vậy bị thương. Sư huynh. Ta nghe một cái bị Trần Lập Phong thuê trúc cơ tu giả nói. Trần Húc Linh Tê Châu không có phản ứng. Khả năng đã xảy ra chuyện. Trần Lập Phong thuê không ít trúc cơ tu giả bảo hộ Trần Húc. Lạc Vũ Đình phía trước. Vừa lúc gặp một cái. Nghe được Trần Húc khả năng đã xảy ra chuyện. Lạc Vũ Đình lúc ấy trên mặt không hiện. Trong lòng lại vui sướng phi thường. Trần Húc phía trước bị ma huyết tông người bắt đi. Trên thực tế là Lạc Vũ Đình thiết kế. Sau lại, Trần Lập Phong còn tự mình chạy tới vô song tông. Đối Kiều Tường thực thi vấn tâm ma. Lạc Vũ Đình biết lúc sau. Phi thường khẩn trương. Sợ tông môn người hoài nghi đến nàng trên đầu. Cũng may nàng cùng Kiều Tường sự tình. Người khác cũng không biết. Cho nên, Trần Lập Phong không chảo nàng khảo vấn. Bất quá, ngay cả như vậy, Lạc Vũ Đình vẫn là lo lắng không thôi. Ta cũng nghe nói. Bất quá, Trần Húc hẳn là không có việc gì. Hắn có thể là cố ý đem Linh Tê Châu cấp ném. Kiều Tường nói. Vì cái gì a? Lạc Vũ Đình khó hiểu nói. Bởi vì Trần Lập Phong cấp Trần Húc tìm một cái trúc cơ tu giả phản bội. Cho nên, Trần Húc hẳn là lo lắng những người khác cũng có vấn đề. Cho nên, cố ý đem Linh Tê Châu cấp ném. Kiều Tường nói, Lạc Vũ Đình có chút kinh ngạc nói. Trần Húc thủ hạ có người phản bội. Kiều Tường gật gật đầu. Nói, đúng vậy. Kiều Tường thầm nghĩ, Trần Húc không tu vi. Không đầu óc. Tại đây ăn bữa hôm lo bữa mai địa phương. Ai vui nghe hắn một cái nhị thế tổ. Phía dưới có người phản bội. Cũng là bình thường. Lạc Vũ Đình gật gật đầu. Nói. Đúng vậy. Bất quá. Trần Húc cũng quá xúc động. Một người phản bội. Liền đem Linh Tê Châu cấp ném. Hắn một người. Như thế nào có thể tại đây địa phương quỷ quái sinh tồn đi xuống a? Đáng thương Trần tiền bối một mảnh khổ tâm. Liền như vậy cho hắn bạch bạch lãng phí. Trần tiền bối tìm những người khác. Này sẽ đều đương Trần Húc đã xảy ra chuyện. Không biết muốn như thế nào lo lắng đâu. Được rồi. Không nói hắn. Kiều Tường có chút bực bội nói. Lạc Vũ Đình thấy thế gật gật đầu. Nói. Hảo a, sư huynh. Người nghe nói sao. Có người hoa 2000 trung phẩm linh thạch. Tiến vào thời gian phòng tu luyện. Kiều Tường hừ nhẹ một tiếng. Nói, kia nhất định là cái có tiền không chỗ hoa phá của thiếu gia. 2000 trung phẩm linh thạch, mua 10 mấy viên thọ nguyên quả cũng dư giả. Tông môn cho hắn đãi ngộ không thấp, nhưng một tháng cũng chỉ có 10 mấy khối trung phẩm linh thạch. Đúng vậy, kia chính là 2000 trung phẩm linh thạch. Lạc Vũ Đình nói, nghe nói, tên kia giết âm quỷ tông không ít người. Hiện tại âm quỷ tông dồn hết sức lực muốn tìm hắn phiền toái. Kiều Tường có chút vui sướng khi người gặp họa nói. Lạc Vũ Đình như suy tư gì nói. Người nọ lần đầu tiên xuất hiện địa điểm. Ở Phong Hoa Lâm. Người nói có thể hay không là chúng ta Vân Châu tu giả. Tuy rằng. Tu giả bị truyền tống đến bí cảnh bên trong vị trí là tùy cơ. Nhưng là. Cũng là có tỷ lệ. Phong Hoa Lâm là một cái Vân Châu tu giả xuất hiện tỷ lệ khá lớn địa phương. Kiều Tường lắc lắc đầu. Nói. Hẳn là không phải đâu. Không nghe nói. Vân Châu có cái nào như vậy tàn nhẫn người a? Hơn nữa. Nghe nói. người nọ trên người linh bảo vô số. Là cái nào lão quái vật hậu đại? Không nghe nói. Cái nào nguyên anh kỳ tu giả có như vậy hậu bối tiến vào a? Lạc Vũ Đình gật gật đầu. Nói. Cũng đúng vậy. Âm quỷ tông ra tam khối thượng phẩm linh thạch. Chóc nã tên kia. Nhìn dáng vẻ cũng là bỏ vốn gốc. Kiều Tường nói. Thượng phẩm linh thạch nghe nói có thể đem đánh sâu vào kim đan tỷ lệ đề cao 2 tầng. Lạc Vũ Đình cũng thập phần tâm động. Bất quá, này linh thạch không hảo lấy. Giống như có người ở giúp cái kia sát nhân ma. Nghe nói này trận, vẫn luôn có người ở thiết kế phục sát âm quỷ tông người. Lạc Vũ Đình nói, Kiều Tường gật gật đầu. Nói, ta cũng nghe nói, âm quỷ tông đã chết không ít người. Chọc đến âm quỷ tông thiếu chủ giận dữ. Nghe nói, âm quỷ tông thiếu chủ là ở hắn mẫu thân đã chết vài ngày sau. Mới từ hắn mẫu thân trong bụng bò ra tới. Nửa người nửa quỷ, tàn nhẫn độc ác, thực lực rất là khủng bố. Tiêu Tiểu Đông cùng Trần Húc thật cẩn thận tránh ở trong rừng. Trần Húc trên người có Trần Lập Phong cho hắn linh tới pháp y, có thể hoàn mỹ che giấu hắn hơi thở. Trần Húc phân một bộ cấp Tiêu Tiểu Đông xuyên. Có người tới. Tiêu Tiểu Đông đối với Trần Húc truyền âm nói. Trần Húc bình hô hấp. Trong mắt nở rộ ra chạm chạm quang huy. Một đoạn thời gian xuống dưới. Trần Húc hoàn toàn yêu cái này thư sát hành động. Trần Húc tuy rằng là cái song nhi. Nhưng còn rốt cuộc là cái nam hài tử. Khung tràn ngập mạo hiểm tinh thần. Tới. Khởi. Tiêu Tiểu Đông cùng Trần Húc đồng thời kíp nổ cấm chế. Đem bước vào bẫy dập tu giả. Nổ thành cho bụi. Trần Húc có chút hưng phấn đứng lên. Nói. Lại giải quyết một cái. Tiểu hoa gà từ trên cây bay vọt xuống dưới. Trần Húc nhìn tiểu hoa gà. Vỗ vỗ tay. Nói. Hoa hoa. Người giỏi quá. Tiểu hoa gà kiêu căng ngạo mạn ngẩng đầu. Vẻ mặt kiêu ngạo bộ dáng. Đối người khác mà nói. Bố trí bẫy dập lúc sau. Như thế nào dụ dỗ mặt khác tu giả. Tiến vào bẫy dập là cái nan đề. Bất quá. Đối Tiêu Tiểu Đông mà nói. Cái này đảo cấu không thành nan đề. Tiêu Tiểu Đông tiểu hoa gà ảo thuật rất lợi hại. Chỉ cần bước vào tiểu hoa gà ảo thuật lĩnh vực. Những cái đó tu giả. Thực dễ dàng có thể bị dẫn đường tiến vào bẫy dập bên trong. Hảo. Đi thôi. Mẫu phụ đang đợi chúng ta đâu. Tiêu Tiểu Đông nói. Trần Húc gật gật đầu. Nói. Hảo a, 3 tháng xuống dưới. Trần Húc trên người tính trẻ con biến mất không ít. Cả người đều lộ ra một cổ bừng bừng sinh khí. 3 tháng thời gian. Thực đi mau tới rồi cuối. Ở 3 tháng. Hoặc là nói 9 năm thời gian bên trong. Tiêu Cảnh Đình tu vi tiến vào trúc cơ hậu kỳ. Linh hồn lực cùng thân thể tố chất cũng tăng lên không ít. Lâu. Tiêu Cảnh Đình một bị truyền tống ra tới. Liền cảm giác được thượng trăm cổ linh hồn lực. Tỏa định ở trên người hắn. Tiêu Cảnh Đình không chút do dự phát động một chương truyền tống phù. Một chương truyền tống phù xuống dưới. Bị nhìn thẳng cảm giác không có biến mất. Tiêu Cảnh Đình lần thứ 2 gửi đi một chương truyền tống phù. Tiêu Tiểu Đông đứng xa xa nhìn ra tới người bị truyền tống đi. Âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hứa Mộc An nhìn bên người Tiêu Tiểu Đông cùng Trần Húc. Nói, 3 viên thượng phẩm linh thạch không trông cậy vào. Chúng ta đi thôi. Tiêu Tiểu Đông gật gật đầu. Nói, hảo a. Tiêu Cảnh Đình liên tục phát động tam chương truyền tống phù. Mới thoát khỏi cái loại này bị giám thị cảm giác. Bất quá, ngay cả như vậy, Tiêu Cảnh Đình cũng không dám đại ý. Tiếp tục phát động tam chương truyền tống phù. Mới dừng lại tới. Sớm tại rời đi thời gian phòng tu luyện phía trước, Tiêu Cảnh Đình liền đoán được, hắn tung ra 2000 trung phẩm linh thạch, có lẽ sẽ đưa tới không ít người mơ ước. Chính là, nghĩ đến vừa mới truyền tống ra tới khi, bị mấy trăm cái trúc cơ kỳ tu giả nhìn thẳng cảm giác. Vẫn là làm sớm có chuẩn bị Tiêu Cảnh Đình sờn tóc gáy. Tiêu Cảnh Đình đã sớm đoán được có người chờ ở bên ngoài. Lại chưa từng nghĩ tới. Chờ người của hắn có nhiều như vậy. Tiêu Cảnh Đình thay đổi một thân trang phục. Giả dạng làm bình thường trúc cơ tu giả. Rời đi tại chỗ. Thời gian phòng tu luyện ngoại nguyên bản tụ tập vô số tu giả. Tiêu Cảnh Đình rời khỏi sau. Những người này cũng từng người tan. Mẫu phụ, chúng ta phải rời khỏi sao? Tiêu Tiểu Đông hỏi. Hứa Mộc An nghĩ nghĩ. Nói, chúng ta lưu lại từ từ. Hứa Mộc An thầm nghĩ. Cảnh Đình là phát động truyền tống phù rời đi. Rất nhiều người đều đuổi theo đi rồi. Hiện tại trong khoảng thời gian ngắn, hắn cũng không biết Cảnh Đình đi nơi nào. Bất quá, Cảnh Đình rời đi thời điểm, Linh Tê Châu hẳn là có phản ứng. Chờ thêm mấy ngày, có lẽ Cảnh Đình sẽ trở về. Nguy hiểm nhất địa phương, chính là an toàn nhất địa phương. Nếu Tiêu Cảnh Đình thật sự đi mà quay lại, hẳn là không bao nhiêu người tưởng đến. Nửa tháng lúc sau, thời gian phòng tu luyện ngoại người càng ngày càng ít. Tiêu Cảnh Đình rốt cuộc cùng Hứa Mộc An đám người hội hợp. Phụ thân, người là trúc cơ hậu kỳ a? Tiêu Tiểu Đông tràn đầy hâm mộ nói. Tiêu Cảnh Đình vỗ vỗ Tiêu Tiểu Đông bả vai, trịnh trọng nói, đúng vậy, người phải hảo hảo nỗ lực a, tranh thủ cũng sớm ngày đạt tới trúc cơ hậu kỳ, thực lực dâng lên, làm Tiêu Cảnh Đình tìm về làm lão cha tự tin. Tiêu Tiểu Đông gật gật đầu, nói, ta sẽ. Hứa Mộc An hỏi, ngươi còn thừa nhiều ít linh thạch à? Tiêu Cảnh Đình tức khắc có loại bị đè nén cảm giác. Linh thạch vấn đề này, thật sự là cái rối rắm vấn đề. Còn có mười mấy khối trung phẩm linh thạch. Không có biện pháp à, tu luyện muốn linh thạch. Ngọc bội không gian trong vòng hoa cỏ cây cối cũng yêu cầu linh thạch. Vì tiết kiệm linh thạch, Tiêu Cảnh Đình đem ngọc bội không gian nội rất nhiều linh hoa, linh thảo chế thành đan dược. Đối Tiêu Cảnh Đình mà nói, hiện tại việc cấp bách chính là đem đan dược cấp bán đi. Tiêu Tiểu Đông chớp chớp mắt, nói, phụ thân, không thể nào. Tiêu Cảnh Đình vỗ vỗ Tiêu Tiểu Đông bả vai, nói, phụ thân ngươi ta cũng không nghĩ. Ta đã thực tỉnh, ta nơi này có một ít. Hứa Mộc An lấy ra một cái nhẫn không gian. Tiêu Cảnh Đình thô thô đảo qua, ở trong đó phát hiện vài trăm khối trung phẩm linh thạch. Tiêu Cảnh Đình thầm nghĩ, chính mình cưới cái bưu hãn lão bà đâu. Trong khoảng thời gian này tới nay, Hứa Mộc An nên làm không ít giết người cướp của sinh ý. Phụ thân, mẫu phụ thực lo lắng ngươi an nguy a, cho nên cho ngươi giải quyết không ít người. Bất quá, ngươi thù địch quá nhiều. Giải quyết không ít, không giải quyết càng nhiều. Còn hảo ngươi phản ứng mau, biết phát động bùa chú chạy trốn. Tiêu Tiểu Đông nói, người lão cha ta là người như thế nào a, khôn khéo là tất yếu. Tiêu Cảnh Đình có chút đắc ý nói. Hứa Mộc An cười cười, nói, đó là, người thực thông minh. Tiêu Cảnh Đình bị Hứa Mộc An khen có chút chủ hư. Tuy rằng Hứa Mộc An cấp linh thạch giải lửa xém lông mày, nhưng là, vẫn là không đủ a, lôi diễm hạch đào thực dùng tốt. Chính là, vì tiết kiệm linh thạch, hắn cũng chưa như thế nào ủ chín kia cây. Linh thạch không đủ hoa à, chúng ta vẫn là phải nghĩ lại như thế nào kiếm linh thạch. Tiêu Cảnh Đình nói, Tiêu Tiểu Đông chống cằm, nói, hiện tại kiếm linh thạch, có hai cái phương pháp nhanh chóng nhất đâu. Là cái gì à? Tiêu Cảnh Đình tràn đầy nóng bỏng hỏi. Một cái là âm quỷ tông treo giải thưởng chảo, một cái sát nhân ma treo giải thưởng ba viên thượng phẩm linh thạch. Tiêu Tiểu Đông nói. Tiêu Cảnh Đình mắt trợn trắng, thầm nghĩ, Tiêu Tiểu Đông thật đúng là cái hiếu thuận nhi tử, cư nhiên nghĩ bán lão tử. Bất quá, ba viên thượng phẩm linh thạch thực sự không ít. Cái thứ nhất, bài trừ. Cái thứ hai đâu? Tiêu Cảnh Đình hỏi. Còn có một cái, là linh bảo các một cái tiểu thiếu gia vào bí cảnh, bị bí cảnh bên trong kim đỉnh xích vĩ bò cạp cấp cán. Hiện tại cực thiếu giải dược. Ai có thể giải độc cấp một khối thượng phẩm linh thạch? Tiêu Tiểu Đông nói. Tiêu Cảnh Đình, đây là cái gì trạng huống a? Hắn giá trị con người, chẳng lẽ muốn so với kia linh bảo các tiểu thiếu gia còn quý giá? Còn quý thượng không ít. Như vậy cao treo giải thưởng, hắn đều tưởng đem chính mình bán. Trần Húc trầm ngâm một chút, nói, kỳ thật, âm quỷ tông thanh danh không tốt. Cho dù có người bắt được sát nhân ma, cũng chưa chắc có thể bắt được tam khối thượng phẩm linh thạch. Liền tính may mắn bắt được kia tam khối thượng phẩm linh thạch, có lẽ tới tay qua không bao lâu, liền phải bị âm quỷ tông người theo dõi, rồi sau đó giết người cướp của. Tiêu Cảnh Đình gật gật đầu, thầm nghĩ, cũng không phải là âm quỷ tông người cái gì tính tình, hắn nhất rõ ràng bất quá, âm quỷ tông người không thể tin, chỉ có ưu tiên suy xét cái kia xui xẻo tiểu thiếu gia. Quảng cáo, cách chương.